1984, 1984, chương 7, góc truyện audio.com. Winston tìm lối trên con đường nhỏ sáng dập từng quãng, chân dẫm vào vũng nắng vàng mỗi khi bụi rậm giãn cách. Dưới hàng cây bên tay trái anh, hoa huệ dại phủ đầy đất, khí trời lướt nhẹ trên da thịt anh. Hôm ấy là mồng 2 tháng 5, từ trong rừng thâm vọng lại tiếng gù của chim cu cườm. Anh đến sớm hơn giờ hẹn một chút, anh không gặp phải khó khăn trong chuyến du hành. Quá hiển nhiên cô gái là một người từng trải, cho nên anh ít sợ hãi hơn bình thường. Chắc hẳn có thể tin được rằng cô đã kiếm ra một nơi hẹn an toàn. Thông thường miền thôn dã không thể được coi như an toàn hơn London. Đã đành là ở thôn quê không có máy truyền hình, nhưng vẫn còn mối nguy của máy ghi âm thâu lại tiếng nói của bạn để rồi vì đó bạn bị nhận dạng. Đi xa dưới 100 cây số không cần xin chiếu khán trên thẻ thông hành. Nhưng đôi khi gặp phải đội tuần tra lởn vởn quanh nhà ga. Đảng viên có thể bị xét giấy và hỏi han lôi thôi. Vì sao Winston không thấy đội tuần tra xuất hiện, và trên đường rời nhà ga anh đã cẩn thận liếc nhìn lại phía sau mấy lần cho chắc không có ai theo dõi. Tàu hỏa đầy dân đen thản tính vì khí xuân. Pha tàu có ghế gỗ nơi anh ngồi bị tràn ngập bởi một gia đình lúc nhúc gồm từ một bà cụ móm đến một đứa bé một tháng. Về quê chơi chiều nay với ông bà xui nhân thể kiếm một ít bơ để bán chợ đen như họ thành thật thổ lộ với anh. Lối đi rộng ra, và một phút sau anh tới con đường mòn mà cô gái chỉ. Một con đường nhỏ do vết chân bò vạch ra, lút vào giữa bụi rậm, anh không có đồng hồ nhưng chưa thể tới 15 giờ. Dưới chân anh hoa huệ dại rậm đến nỗi anh không tài nào tránh khỏi dẫm lên hoa. Anh quỳ xuống và ra tay hái vài mớ, vừa để cho qua thì giờ, vừa vì có ý nghĩ vẩn vơ muốn có bó hoa tặng cô gái khi giáp mặt cô. Anh hái được một bó lớn và đang ngửi mùi thơm hơi nặng của hoa thì một tiếng động. Rõ ràng tiếng rắc của cành cây khô bị dẫm chân lên. Làm anh ớn mình, anh tiếp tục hái hoa. Đó là thái độ hay hơn nhất, có thể đó là cô gái, cũng có thể vẫn có người theo dõi anh, nhìn quanh là tỏ ra mình có hành vi tội lỗi. Anh hái hết hoa này đến hoa khác, một bàn tay đặt nhẹ trên vai anh ngước mắt nhìn lên, đó là cô gái, cô lắc đầu, hiển nhiên để ra hiệu cho anh phải giữ im lặng, rồi gạt lùm cây đi nhanh theo con đường mòn vào trong rừng. Rõ ràng cô ta từng đến nơi đây vì cô tránh né ổ lầy như người quen thói. Winston theo sau, tay vẫn ôm bó hoa. Bắt đầu anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn vào tấm thân thanh mạnh uyển chuyển trước mặt anh với chiếc thắt lưng đỏ buộc đủ chặt để lộ đường cong của bộ hông. Mặc cảm tự ti đè nặng tim anh, ngay bây giờ anh tưởng chừng cô gái vẫn có thể chùn mình rút lui nếu cô ngoảnh mặt lại nhìn anh. Không khí êm ả và sắc xanh của lá làm anh nản lòng. Đã rồi, trên đường rời nhà ga, nắng xuân đã làm anh cảm thấy mình héo hắt dơ bẩn. Đúng một động vật nội thất với lỗ da thấm bụi bồ hóng London. Anh chợt nghĩ rằng cho tới nay cô gái chưa bao giờ nhìn thấy anh ngoài trời dưới ánh sáng ban ngày. Họ đi đến cây sụp mà cô nói tới. Cô gái nhảy qua cây và rẽ mạnh lối qua khóm bụi rậm thoạt coi tưởng không có kẽ lọt. Lúc Winston băng theo cô, anh thấy mình ở trong một khu rừng trống thiên nhiên, một con gò nhỏ phủ cỏ, bao quanh bởi lùm cây non cao bít kín lấy nó. Cô gái ngừng chân và quay mặt lại. Chúng ta đã tới nơi, cô ta nói, anh đứng trước mặt cô, cách cô vài bước, dường như anh chưa dám lại gần cô hơn na. Tôi không muốn nói gì trên đường mòn, cô tiếp lời, vì sợ có máy gâm giấu ngoài đó. Tôi không nghĩ là có máy, nhưng biết đâu đây, luôn luôn có cái rủi bị một tên chó săn nhận ra tiếng nói của mình. Ở đây mình không sao, anh vẫn không có can đảm lại gần cô, ở đây mình không sao thật hả, anh ngờ nghịch nhắc lại. Phải, anh coi đám cây kia, đó là cây tần bì nhỏ. Xưa bị đốn tận gốc nhưng nay đã nảy lại thành một rừng nhánh không cành nào dày hơn cổ tay. Không có cành nào đủ lớn để che một máy gâm. Vả lại, tôi đã từng đến nơi này rồi. Họ chỉ giả vờ nói chuyện. Bây giờ anh đã kiếm cách lại gần cô gái hơn. cô đứng thật thẳng trước mặt anh, với một nụ cười hơi có vẻ giễu cợt trên môi. Như thể cô tự hỏi tại sao anh hành động chậm chạp quá vậy. Hoa huệ dại đã tuôn rơi xuống đất, hoa hình như tự ý rơi xuống. Anh cầm tay nàng, em có tin rằng cho tới lúc này anh không biết mắt em màu gì không? Anh nói, anh nhận thấy mắt nàng nâu, mà màu nâu nhạt, dưới cặp mi đen, nay em nhìn rõ anh ra sao? Em còn chịu để ý đến anh không? Có chứ, dễ ợt, anh đã 39 tuổi. Anh đã có vợ mà không bỏ được. Anh bị bệnh giãn tĩnh mạch. Anh lại có 5 chiếc răng già. Chẳng can hệ gì, nàng nói, lát sau, khó nói được do ai khởi sự. Nàng đã ngả trong lòng anh. Bắt đầu anh không có cảm tưởng gì ngoài mối hoài nghi đơn chất. Tấm thân trẻ trung ép sát người anh, mái tóc đen xòa vào mặt anh. Và thật, nàng vừa ngẩng mặt lên và anh đã hôn vào cái miệng đỏ rộng. Nàng vòng tay quanh cổ anh, nàng gọi anh là anh yêu, anh quý, anh cưng, anh đẩy nàng xuống đất. Nàng hoàn toàn không chống cự, anh có thể làm gì với nàng cũng được. Nhưng sự thực thì anh không có cảm giác thể xác nào ngoài xúc giác đơn sơ. Anh chỉ biết hoài nghi và tự hào. Anh sung sướng vì sự thể đang xảy ra nhưng anh không có nhục dục. Quá sớm, tuổi trẻ và sắc đẹp của nàng làm anh sợ hãi. Anh quá quen sống không có đàn bà, anh không biết lý do nào đúng. Cô gái đưa mình ngồi dậy, vuốt một bông huệ dại ra khỏi tóc. Nàng ngồi sát vào anh, tay vòng quanh mình anh. Không sao, cưng, không việc gì vội, mình có cả buổi chiều lận. Chỗ ẩn này thật tuyệt, phải không anh? Em khám phá ra nó nhân một bữa du hành tập thể bỗng bị lạc đường. Nếu có ai lại, cách 100 thước có thể nghe thấy họ rồi. Tên em là gì? Winston hỏi. Julia, em biết tên anh, là Winston. Winston Smith, sao em biết được? Cho là em giỏi khám phá mọi sự hơn cưng. Nói cho em hay. Anh nghĩ gì về em trước ngày em dúi mẩu giấy cho anh? Anh không có dắp tâm nói dối nàng. Nói ra những điều tệ nhất ngay lúc đầu chính là một cách dâng hiến cho tình yêu. Thấy em là anh ghét. Anh trả lời, anh muốn hiếp dâm em rồi sau đó giết em. 2 tuần trước anh thực sự tính lấy đá đập nát sọ em. Nếu em thật muốn biết, thì anh tưởng em dính dáng với cảnh sát tư tưởng. Cô gái cười khoái trá. Hiển nhiên coi đó như một sự công nhận tài ngụy trang của nàng. Cảnh sát tư tưởng ư, bộ anh quả nghĩ vậy hả? Hừm, có lẽ không hẳn vậy. Nhưng theo toàn thể bộ điệu em chỉ tại em tươi trẻ khỏe mạnh. Em hiểu không, anh nghĩ có thể. Anh nghĩ em là một đảng viên tốt. Lời lẽ cũng như hành vi trong sạch. Cờ xí, đám rước, khẩu hiệu, thể thao, du hành tập thể mọi cái trò đó. Và anh cho rằng nếu em có dịp nhỏ nào em sẽ tố cáo anh là một tội phạm tư tưởng để cho anh bị giết. Phải không? Phải, đại khái như vậy, rất nhiều cô gái trẻ như thế. Em biết chứ, tại cái vật khốn kiếp này nó làm cho như vậy. Nàng vừa nói vừa tháo chiếc thắt lưng nhỏ của Liên đoàn Thanh niên chống tình dục rồi quăng nó trên một cành cây. Và như thể sờ vào bụng làm nàng nhớ tới điều gì. Nàng lục túi bộ áo liền quần của nàng lôi ra một thanh xúc cô la nhỏ. Nàng bẻ nó ra làm hai, đưa cho Winston một phần. Chưa cầm nó, mới ngửi mùi anh đã biết ngay đó là một thứ xúc cô la rất khác thường. Nó đen bóng và được bọc trong giấy bạc. Thông thường xúc cô la là một chất dễ vụn màu nâu xỉn có vị tà, đúng nhất là vị khói lửa rác. Nhưng thỉnh thoảng anh có được thưởng thức thứ xúc cô la như miếng nàng cho anh. Hấp thơm đầu của nó gợi trong ký ức anh một kỷ niệm khó nhận ra nhưng mạnh mẽ. Khắc khoải, em kiếm ra thứ này ở đâu vậy? Anh hỏi, chợ đen, nàng thờ ơ nói, đúng em thuộc loại gái đáng coi chừng. Em chơi thể thao giỏi này, em là một đoàn trưởng trong đội gián điệp này. Em lại tình nguyện giúp việc cho Liên đoàn Thanh niên chống tình dục 3 tối 1 tuần. Em mất hàng giờ dán văn nhăng thối của chúng khắp London. Cuộc biểu tình nào cũng có em vác cờ. Em luôn luôn tỏ vẻ hân hoan và không bao giờ trốn việc. Bao giờ cũng hò hét với đám đông. Đó là tuyên ngôn của em. Chỉ có cách ấy mới an toàn. Mảnh xúc cô la đầu đã tan trên lưỡi Winston. ngon lành làm sao, nhưng cái kỷ niệm kia vẫn lởn vởn quanh tâm thức anh. Mạnh mẽ nhưng không quy được vào một hình ảnh nhất định. Giống như một vật nhìn qua khóe mắt, anh gạt nó ra, duy vẫn ý thức rằng đó là ký ức của một hành động anh muốn xóa bỏ nhưng không xóa nổi. Em quá trẻ, anh nói, em kèm anh những 10, 15 tuổi, em thấy có gì quyến rũ trong một con người như anh. Có cái gì đó trên mặt anh, em thấy nên xem sao, em có tài nhận ra những kẻ không lệ thuộc, vừa nhìn thấy anh em biết ngay anh chống chúng. Chúng đây hẳn chỉ đẳng và đặc biệt đẳng trong bị nàng nhắc tới với một nỗi căm thù mỉa mai ra mặt. Khiến cho Winston e ngại mặc dầu anh biết nơi đây an toàn. Nếu sự an toàn có thể có tại một nơi nào, một điều nơi Julia làm anh ngạc nhiên là cách ăn nói thô tục của nàng. Đảng viên được coi như không biết chửi thề, và chính Winston rất ít khi chửi thề hay ít nhất to tiếng chửi. Thế mà Julia hình như không thể không dùng loại danh từ thấy viết phấn trên các ngõ hẻm lầy lội mỗi khi nhắc tới đảng. Nhất là đảng trong, anh không ghét cách ăn nói đó. Nó chỉ là một triệu chứng của lòng phẫn nộ của nàng đối với đảng và các đường lối của đảng. Có thể coi đó như là một phản ứng tự nhiên lành mạnh cũng như cái hắt hơi của một con ngựa ngửi thấy cỏ khô tồi. Họ đã rời khu rừng thưa và đang dạo bước trở lại dưới bóng cây ô quãng. Tay người nọ tròn quanh mình người kia mỗi khi lối đi không đủ rộng cho hai người sánh đôi. Anh nhận thấy không có dây thắt, lưng nàng mềm mại hơn nhiều. Họ không nói to hơn tiếng thì thầm, ngoài khu rừng thưa, nên giữ im lặng, Julia nói vậy, hiện họ đã tới biên rừng nhỏ. Nàng ngăn chàng lại, chớ có ra ngoài trời trống, mộ có ai dòm ngó, mình chỉ an toàn nếu lấp mình sau cành cây. Họ đang đứng dưới bóng lùm cây hạt dè, ánh nắng, dù đã được lọc qua muôn lá, vẫn đốt nóng mặt họ. Winston nhìn ra phía cánh đồng bên kia rừng. Và bị xúc động bởi một sự kiểm nhận lạ lùng. Chậm chạp, anh biết cảnh này kìa. Một cánh đồng cỏ xưa bị gặm sát đất. Có một con đường nhỏ xuyên qua và có đất đùn lổm chồm. Tại hàng rào tơi tả bên kia đồng. Cành du khẽ đong đưa dưới gió mát. Lá cây nhẹ rung thành mớ như tóc đàn bà. Chắc hẳn, đâu đó gần đây. Nhưng ngoài tầm mắt, có một dòng suối với nhiều vũng xanh có cá vàng bơi trăng. Có một dòng suối đâu đó gần đây phải không? Anh khẽ hỏi, phải, có một con suối, tại rìa cánh đồng kế bên. Đúng ra trong đó có cá. Cá rất lớn, có thể thấy chúng vẫy đuôi bơi trong các vũng nước dưới cây liễu. Đây là sứ vàng gần vậy. Anh thì thầm, sứ vàng nào, không có chi cả. Thật ra, đó là một phong cảnh anh thỉnh thoảng nằm mơ thấy. Coi kìa, Julia xì xào. Có một con chim chích chè đậu trên một cành cây cách họ không tới 5 thước. Gần ngang mặt họ, có lẽ nó không nhìn thấy họ. Nó ở dưới nắng, còn họ ở trong bóng dập. Nó xòe cánh ra rồi xếp gọn cánh lại cẩn thận. Cúi đầu xuống một lúc như để tỏ lòng tôn kính với mặt trời. Bắt đầu tuôn ra một tràng bài hót. Giữa buổi chiều thanh vắng, âm lượng của tiếng hót mạnh kỳ lạ. Winston và Julia bám chặt vào nhau. Như bị thôi miên, tiếng nhạc tiếp tục, phút này sang phút khác, bổng trầm khác lạ, không điệu nào lặp lại điệu nào. Như thể con chim cố ý trổ tài điêu luyện, thỉnh thoảng nó ngưng vài giây, xòe cánh ra rồi gấp cánh lại. Song phòng bộ diều lốm đốm lên và bật vang tiếng hót trở lại. Winston ngắm chim với một lòng kính trọng mơ hồ. Chim hót cho ai, vì sao, không có bầu bạn, không có tình địch nào nhìn nó. Cái gì khiến nó đậu tại ven rừng vắng và đổ nhạc trong hư không? Anh tự hỏi liệu cuối cùng có máy ghi âm giấu đâu gần đây không? Anh và Julia chỉ khẽ thì thầm với nhau, nên nó không thâu được tiếng họ, nhưng nó có thể ghi lại tiếng chim hót, có thể tại đầu kia máy một tên bọ hung đang cố tình nghe ngóng nghe đó. Nhưng dần dần suối nhạc quét mọi ưu tư khỏi óc anh. Như thể nó là một chất nước dội trên khắp người anh. Pha trộn với ánh nắng xuyên qua lá, anh thôi suy nghĩ, chỉ biết thưởng thức, lưng người con gái trong vòng tay anh vừa mềm vừa ấm. Anh xoay người nàng lại cho hai người chạm ngực vào nhau. Thân thể nàng như tan hòa vào thân thể anh, tay anh giờ vào chỗ nào cũng thấy siêu dịu như nước. Mồm họ gắn lấy nhau. Cái hôn này khác hẳn cái hôn mạnh bạo mà họ trao đổi trước đây. Khi họ buông mặt nhau ra, cả hai thở dài não nề. Con chim sợ hãi vỗ cánh bay đi. Winston kề môi bên tai nàng. Bây giờ nhẹ anh thì thầm. Không ở đây được, nàng khẽ trả lời. Mình trở về chỗ ẩn. An toàn hơn, nhanh nhanh, thỉnh thoảng dẫm lên cành khô kêu rác. Họ len lối về khu rừng thưa. Khi họ vào giữa vòng cây non, nàng quay người giáp mặt với chàng. Cả hai đều thở hồng hộc, nhưng nụ cười đã tái hiện trên quanh mép miệng nàng. Nàng đứng nhìn chàng một lúc, rồi sờ vào cái khoa kéo của bộ áo liên quần của nàng. Và phải, sự thể gần như trong giấc mơ của Winston, gần nhanh như anh mơ tưởng. Nàng rứt quần áo ra, và khi nàng quẳng nó sang bên, nàng có cái cử chỉ tuyệt vời như muốn qua nó khiến cả một nền văn minh bị tiêu diệt. Thân hình nàng trắng trẻo dưới ánh mặt trời, nhưng lúc này anh không nhìn vào thân hình nàng, mắt anh dính vào khuôn mặt đầy tàn nhang với nụ cười mỉm táo bạo. Anh quỳ xuống dưới chân nàng và cầm tay nàng trong tay anh. Em đã làm thế trước đây chưa? Dĩ nhiên rồi. Hàng trăm lần, hừm ít ra cũng hàng chục lần. Với đảng viên ư, vâng, luôn luôn với đảng viên, với thành viên đảng trong hả? Không, không đời nào với lũ chó chết ấy. Vậy mà có nhiều tên chỉ mong thế nếu được dịp, chúng không thánh thiện như chúng giả bộ đâu. Tim anh chồm lên, nàng đã làm thế hàng chục lần, anh mong đó là hàng trăm hàng ngàn lần. Bất cứ gì gợi ý sự hủ hóa khiến anh đầy ngập một mối hy vọng rồ dại. Biết đâu, có thể đảng thối nát dưới vỏ bề ngoài, có thể sự sùng bái nghị lực và lòng hy sinh chỉ là một trò bịp bợm cốt để che đậy sự đồi bại. Giá làm được cho cả đám chúng mắc phải bệnh hủi hay bệnh giang mai. Anh sẽ sung sướng ra công làm sao? Bất cứ gì làm chúng hư mục, suy yếu, sói mòn, anh kéo nàng xuống cho hai người quỳ trước mặt nhau. Em nghe đây, em càng có nhiều cuộc gian díu với đàn ông. Anh càng yêu em hiểu không? Có, rõ lắm, anh ghét sự tinh khiết, anh ghét sự tốt lành, anh không muốn có đức tính tồn tại nơi nào cả, anh muốn mọi người ai cũng hư thối tận xương. Vậy thì tốt, em chắc hợp anh, cưng ạ, em hư hỏng thấu xương cốt, em thích làm thế không? Anh không muốn nói với anh đâu, anh muốn nói làm thế vì thích thế, em mê làm thế, đó là điều anh muốn nghe thấy hơn hết. Không chỉ tình yêu con người mà thú tính, tình dục đơn giản không phân hóa, đấy là sức mạnh có thể làm đảng tan tành. Anh ghi nàng xuống cỏ giữa đám huệ dại bị rớt, lần này không khó khăn gì, hiện thì ngực họ đã phập phồng xuống tốc độ bình thường. Và họ đã bất đắc dĩ khoan khoái buông nhau ra, trời hình như nóng hơn, cả hai người đều buồn ngủ, Winston với bộ áo liên quần bị vứt bên đem phủ lên một phần thân nàng. Gần lập tức họ lịm giấc và ngủ khoảng một nửa tiếng. Winston tỉnh giấc trước, anh ngồi dậy ngắm khuôn mặt đầy tàn nhang. Vẫn ngủ yên lành, gối trên lòng bàn tay nàng. Ngoại trừ cái miệng, không thể cho là nàng đẹp được. Nếu nhìn kỹ, thấy một hai vết nhăn quanh mặt nàng. Mái tóc đen mềm dày lạ thường. Anh bỗng nghĩ rằng anh chưa biết tên họ nàng cũng như địa chỉ nàng. Tấm thân trẻ mạnh, bây giờ bất lực trong giấc ngủ. Khêu gợi trong anh lòng thương hại che chở, nhưng lòng trìu mến vô tư cảm thấy dưới cây hạt rẻ đương lúc chim chích trẻ hót. Không hoàn toàn trở lại, anh kéo bộ áo liền quần sang bên để xét bộ sườn trắng mịn của nàng. Thở xưa, anh nghĩ, một người đàn ông ngắm thân hình một phụ nữ và thấy nó gợi tình. Thế là hết chuyện, nhưng ngày nay không thể có tình yêu hay tình dục đơn thuần. Không có cảm xúc nào đơn thuần vì cái gì cũng lẫn lộn với sợ hãi và thù hận. Cuộc giao hợp của họ là một chiến thắng. Đó là một cú mạnh chống đảng. Đó là một hành động chính trị. Kết chương.